Tinh thần đại đế, chương 37, tầng thứ 3, góc truyện audio.com. Không thể nào, 4 phút hơn, thiên a, 4 phút hơn liền tiến vào tầng thứ 3. Rốt cuộc là yêu nghiệt nào đây? Bên trong đám người, lại truyền ra từng tiếng kinh hô. Ta rất muốn biết gia hỏa này rốt cuộc là ai? Quả thực là thần tượng của ta. Đừng vội sùng bái, tuy rằng hắn tới tầng thứ 3. Nhưng chưa chắc có thể kiên trì 10 phút, cho tới bây giờ, cũng mới có 3 người kiên trì đủ 10 phút mà thôi. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể, vị học viên này quả thực đã sùng bái lạc thần đạt tới trình độ nhất định. Bên trong đám người, sắc mặt Sở Nghị có hơi âm trầm, từ khảo thí bắt đầu đến bây giờ, biểu hiện của hắn là lóa mắt nhất, hắn vẫn luôn tiêu điểm đàm luận, nhưng bây giờ... Tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện này, lại cướp đi sự nổi bật của hắn, tuy rằng còn không biết tên kia là ai, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu sinh ra chán ghét, vài vị trưởng lão khó nén ngạc nhiên cùng kinh sợ. Lúc trước hình như Chu Lăng Vân cũng gần 5 phút đồng hồ mới tiến vào tầng thứ 3 a, không sai. Gia hỏa này, xác thật là nhanh hơn Chu Lăng Vân một chút, không phải một chút, là gần nửa phút, đối với một thiên tài. Đây đã là chênh lệch không nhỏ. Chẳng lẽ, kẻ này còn ưu tú hơn Chu Lăng Vân? Xem biểu hiện của hắn ở vòng cuối cùng đi. Bây giờ nói những thứ này vẫn còn quá sớm. Chu Lăng Vân có thể nhanh như vậy, là bởi vì hắn nắm giữ kiếm ý. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cũng nắm giữ kiếm ý, tân sinh đều không vượt qua 16 tuổi. Có thể ở thời điểm này nắm giữ kiếm ý, thành tựu trong tương lai tuyệt đối không thể hạn lượng. Lạc thần, là lạc thần sao? Chu Chấn Đông ánh mắt chớp động, như suy tư điều gì? Nếu người kia thật là lạc thần, e là hắn phải đánh giá lạc thần cao hơn một bậc. Mau xem, có người tiến vào tầng thứ 2. Mọi người còn đang khiếp sợ lạc thần. Trên tầng thứ xuất hiện một điểm sáng. Phải biết rằng, một tổ này tiến vào cửu tuyệt tháp còn không đến 5 phút đồng hồ. So với mười mấy tổ trước. Cũng coi như là cực kỳ ưu dị, còn không chờ mọi người phản ứng. Trên tầng thứ 2 lại xuất hiện thêm một điểm sáng. Tổ này muốn nghịch thiên sao? Thực lực mạnh nhất chỉ là tân sinh bảng thứ 6 mà thôi. Thế nhưng lại xuất hiện 3 người dùng 5 phút đồng hồ bước lên tầng thứ 2. Đúng vậy, xem ra thiên phú thứ này, thật không phải dùng thực lực quyết định. Trần Lâm đứng ở tầng thứ 2. Ánh mắt kiên định nhìn hắc y nhân trước mắt, tuy rằng biết rõ trước mắt đối phương mạnh hơn mình, nhưng nàng lại không có chút sợ hãi. Nàng nhớ rõ lạc thần từng nói, nếu không tin tưởng mình, chắc khác nào đã thua một nữa. Nàng muốn thản nhiên đối mặt đối thủ, cùng lắm thì thua mà thôi. Bạch Băng Nhi cũng ở tầng thứ 2, nhíu mày nhìn hắc y nhân trước mắt, nàng có thể cảm giác được, thực lực hắc y nhân mạnh hơn nàng. Điều này khiến nàng có hơi lo lắng, coi như phải thua, cũng nhất định phải kiên trì đến 10 phút, như vậy ta có thể trở thành cao cấp học viên, sẽ được đến càng nhiều tài nguyên. Quyết định rồi, Bạch Băng Nhi bắt đầu tiến hành công kích, Lâm Hạo Thiên nhìn hắc y nhân trước mắt, mặt lộ vẻ cười khổ, tuy rằng hắn chỉ dùng 5 phút đồng hồ tiến vào tầng thứ 2. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng. Đó là bởi vì hắn vừa tiêu hao một kiện bảo vật hộ thân. Nếu không, hắn sợ là không tiến đến tầng thứ 2. Nhưng bây giờ, hắn đã không có bảo vật hộ thân. Cho nên cửa ải này, hắn cơ bản không có hy vọng. Bá, tầng thứ 3 một nơi hoang vu. Hắc y nhân một lần nữa xuất hiện. Quả nhiên vẫn là ngươi. Lạc thần mỉm cười nói. Nếu ngươi có thể tiến vào tầng thứ 4, nhìn thấy sẽ không phải ta. Hắc y nhân cười nói, lạc thần có chút ngoài ý muốn, nói, ta có thể cảm giác, thực lực của ngươi trong cùng cấp đã là rất mạnh, chẳng lẽ còn có ngươi càng mạnh hơn so với ngươi? Hắc y nhân nói, nếu ngươi có thể đi lên, tự nhiên sẽ biết, bây giờ, ra tay đi, quy củ giống như trước. Được, lạc thần gật đầu, nắm chặt hỏa long kiếm trong tay, ngươi đã nắm giữ kiếm ý, hơn nữa có được thiên phú chiến đấu. Tuyệt đối tính là thiên tài. Thế nhưng, cho dù là thiên tài cũng không đền bù được chênh lệch thực lực. Lúc này đây, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Hắc y nhân vô cùng tin tưởng. Một tầng này, thực lực của hắn là tinh sĩ tam trọng, so lạc thần cao hai trọng. Trong đan điền hắn có đến 20 viên tinh thần, gấp 10 lần lạc thần. Dưới loại tình huống này, hắn tuyệt đối có thể đánh bại lạc thần. Kia muốn đánh rồi mới biết được. Lạc thần cười nói, hắc y nhân đã khơi dậy sự tò mò của hắn. Bây giờ hắn cũng rất muốn đến tầng thứ tư nhìn xem. Vậy ra chiêu đi, hắc y nhân kiếm chỉ lạc thần. Kiếm xuất vô ngã, dưới chân du long bộ. Hỏa long kiếm mang theo kiếm mang cực nóng đâm thẳng yết hầu hắc y nhân. Hưu, trường kiếm phá không, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Không khí vì nhiệt độ cao mà có hơi vặn vẹo. Kiếm xuất vô ngã, hắc y nhân quát khẽ một tiếng. Hắn cũng dùng một chiêu tương tự. Trường kiếm vũ động, một kiếm thuẫn hình tròn xuất hiện quanh, bao bọc cả người hắn lại. Hắn thế mà lựa chọn phòng ngự. Thiên ảnh quy nhất, là thần biến chiêu, hỏa long kiếm nhanh chóng thu hồi. Quanh thân hắn bắt đầu không ngừng xuất hiện vô số bóng kiếm. Trong khoảnh khắc, một kiếm võng xuất hiện, công hướng hắc y nhân. Leng keng đinh, hỏa long kiếm không ngừng đập lên kiếm thuẫn hắc y nhân. Tiếng kiếm minh không ngừng truyền ra, mỗi một lần đánh trúng kiếm thuẫn, lạc thần đều có thể cảm giác được một lực phản chấn cường hãn. Làm cánh tay hắn tê dại, đinh, thẳng đến một kiếm cuối cùng hạ xuống, lạc thần đã không thể ngăn cản lực phản chấn. Bước chân lảo đảo, thân thể loạn trọng thối lui ra sau, kiếm xuất vô ngã, ngay khi lạc thần lui về phía sau, kiếm thuẫn quanh người hắc y nhân biến mất. Một đạo kiếm quang lập lòe hàn mang, giống như tia chớp cắt qua hư không, đâm hướng yết hầu lạc thần. Kiếm xuất vô ngã, lạc thần miễn cưỡng dừng bước, kiếm quang nhanh chóng hình thành kiếm thuẫn bao bọc cả người. Keng, một tiếng vang chói tai, kiếm thuẫn quanh thân lạc thần tan rã, hỏa long kiếm cũng bị đánh bật ra ngoài, bay đi rất xa, mà lạc thần cũng bị lực lượng thật lớn sốc bay ngược ra sau. Thẳng đến mười mấy mét, mới té rớt trên mặt đất, cùng là một chiêu số. Hai người chỉ thay đổi thế công thế phòng, nhưng kết quả lại khác nhau như trời với đất. Này, chính là chênh lệch về thực lực, còn muốn tiếp tục sao? Hắc y nhân nhìn lạc thần, không có truy kích, đương nhiên, lạc thần đứng lên, cố nén cả người đau nhức, đi nhặt hỏa long kiếm về. Một kích vừa rồi, hắn đã bị nội thương không nhẹ. Nhưng dễ dàng từ bỏ không phải phong cách của hắn. Cách chương.